Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, đệ 442 trang. Hai huynh muội cũng chấn kinh rồi, thiên nột. Này đến là nhiều hạ lưu thủ đoạn. Hỗn đản này là ai? Mau bị thương nặng linh hồn. Mau, Đông Kha Hà Đồ phản ứng cũng mau. Làm cùng trước đây Nhất Diệp Hàn trước giống nhau lựa chọn. Ở hận ý chung dày đặc nhìn chằm chằm cái kia ở phấn hồng khí thể chung duy nhất không chịu ảnh hưởng độc châu chủ nhân, là cái nam nhân. Bề ngoài, có điểm tái nhợt, bình thường, thanh tú thanh niên, hắn nhanh chóng lược cắt tam nhãn phân thần đằng. Nhưng chỉ cắt tới rồi thứ 7 căn, đến thứ 8 thứ 9 căn thời điểm. Không còn kịp rồi, bởi vì này hai căn đã bắt đầu nhụy đuôi tách ra. Xúc tích phấn hoa. Đã không còn nữa đằng thể bản chất. Tam mắt văn cũng không thấy, hắn xoay người liền rời đi. Lóe nhập liệt cốc chỗ sâu trong, phía dưới tộc người lùn phẫn nộ gầm rú. Bắt đầu triệu hoán mặt khác phụ cận người lùn đuổi giết hắn, bên kia. Kia Đông Kha gia tộc cường giả mắt thấy kết quả bị đoạt lấy. Tức giận hạ từ bỏ Nhất Diệp Hàn trước. Che chở linh hồn tự mình bị thương nặng lấy suy yếu độc tính Đông Kha hai huynh muội. Một bên Triều Phù Xuyên bên này đuổi theo, mà đáng tiếc bọn họ đuổi không kịp. Không có khả năng đuổi tới, một bên chỉnh thể cường giả bị mị độc khống chế. Tộc người lùn chỉ có thể ngao ngao kêu to, một bên đến chiếu cố càng quan trọng đại công tử cùng nhị. Tiểu thư, nơi nào có thể toàn lực đuổi giết Nhất Diệp Hàn trước nhìn thoáng qua. Ẩn vào trong bóng đêm. Nhưng hắn cảm giác được liệt cốc bên ngoài thật lớn động tĩnh, hắn biết kia cự mãng quả nhiên bị dẫn. Đi rồi. Hơn nữa, phiền toái không nhỏ, nàng làm được cái này bèo nước gặp nhau nữ tử. Nàng thật sự làm được, bất quá. Hắn nhớ tới ra tới phía trước cùng nàng đối thoại, ngươi hẳn là đã biết ta tới nơi này mục đích là. Đồng lư bảo tàng, nếu xác định ngươi chuyến này đoạt được không cao hơn ta bên này ích lợi. Hay không suy xét cùng ta liên thủ. Ta nguyện ý phân ngươi một nửa, không được. Nếu ta không đoán sai. Đồng lư là nhà ngươi tổ tiên đi. Hơn nữa ngươi hẳn là hắn tuyển định người thừa kế. Người biết thế nhân đều tìm không thấy bảo tàng vị trí. Ta đầy ý nghĩa không lớn. Chính ngươi đi là được. Không cần tại đây phân ta ích lợi. Bèo nước gặp nhau. Nguyện ngươi ta các có điều đến. Tái kiến, đối phương một chút chần chờ đều không có. Ngược lại làm Nhất Diệp Hàn trước bất đắc dĩ lại mê mang, hắn sinh với quyền lực cường thịnh nhà. Từ nhỏ đã bị buộc tranh quyền đoạt thế. Mỗi một lần tiến bộ đều như là khất cái ăn nhiều một chén cơm, cho nên hắn không hiểu. Như thế nào có người có thể như vậy bình tĩnh tự giữ, bao gồm đối kia tam mắt phân thân đằng cũng là. Nàng không phải không kịp thu cuối cùng hai điều đằng. Mà là khống chế thu hoạch tốc độ. Cố ý lưu hai căn cùng cổ xưa phân thần mộc năm sau tự nhiên sinh sản khả năng tính. Mà phi ngăn chặn nó tương lai, sở dĩ là cố ý khống chế tốc độ. Là bởi vì nàng vừa mới dùng nam nhân kia thân phận đi, dư thừa nhân từ không có khả năng xuất hiện. Tại đây nhân thân thượng. Cho nên nàng là vì duy trì nhân thiết kín đáo. Bình tĩnh. Tiến thối có độ, hắn không phải chưa thấy qua người như vậy. Chỉ là chưa thấy qua nàng người như vậy, đúng rồi. Nàng trang nam nhân kia là ai? Là nàng kẻ thù hoặc là thực người đáng ghét đi, không cần đuổi theo. Đuổi không kịp, bên ngoài động tĩnh không đúng. Có thể là áo âm cường giả tới. Bọn họ so tộc người lùn càng đáng sợ. Lảng tránh đi, Đông Kha Hà Đồ bình tĩnh gọi lại nhà mình cường giả. Lựa chọn né xa ba thước nhưng tránh né hảo. Tạm thời sau khi an toàn. Đối mặt các trưởng lão đối kia cuối cùng vụt ra người hoài nghi cùng oán hận. Đông Kha Hà Đồ bình. Tĩnh nói. Ta biết hắn là ai. Ai. Ti cây chi chủ. Danh hiệu ti cây người nọ. Mọi người kinh ngạc. Trưởng lão có chút lòng nghi ngờ. Đơn giản như vậy. Người nọ dùng chân dung. Có thể hay không là cố ý giả dạng làm ti cây. Đông Kha cẩn như suy tư gì. Phía trước chúng ta tra xét Brook tỉnh một ít việc. Nhưng thật ra nhận thấy được ti cây một ít việc. Vận dụng một ít quan hệ. Sờ đến ti cây người này bộ dạng ảnh chụp. Chính là người này, theo lý thuyết. TK chân chính bộ dáng không vì người ngoài biết. Biết đến cũng chỉ có group nào đó bộ môn cao tầng. Theo lý thuyết sẽ không có người ngoài biết. Nhưng nếu nói người này là này đó bộ môn người. Không quá hợp lý, công môn cao tầng đi làm điểm mão toàn ở chương trình nội. Là không có khả năng thời gian dài ra ngoài tới Đồng Lư Sơn loại địa phương này mưu cầu tư lợi. Cho dù có, cũng không cần thiết ở tư nhân ra ngoài thời điểm làm công ra sự ti cây đối công môn người tới nói. Chính là nhà nước sự, trừ phi đối phương sớm đã biết bọn họ Đông Kha nhất tộc sẽ đến nơi này. Cố ý đem thù hận kéo đến ti cây trên người, nhưng này càng không hợp lý. Nếu đối phương biết bọn họ tới này, lúc ấy liền sẽ không sai đánh giá tình thế. Chính mình ngộ cự mãng. Ngược lại làm cho bọn họ chiếm tiện nghi trước nhập, từ này đó kết quả tới suy luận. Có thể thấy được người này bộ dạng là thật sự, bởi vì hắn bộ dáng không có công nhiên bại lộ quá. Ở Baruch công môn bên kia cũng thuộc cơ mật. Cho nên hắn một vị không ai nhận thức chính mình. Này cũng không kỳ quái, thật là cái này logic, đáng tiếc bọn họ nhận ra tới, hơn nữa loại này hạ lưu. Vô sỉ thủ đoạn cực phù hợp đối phương tác phong, vẫn là đến cẩn thận. Lại tra một chút, sau lại bọn họ liền biết không dùng tra xét. Bởi vì bên ngoài áo âm cùng bạch lâu ti cây người đánh nhau rồi, động tĩnh như vậy đại. Quỷ không biết. Bậc này với chứng thực loại này khả năng tính, này đáng chết hỗn trướng chính là kia tội danh ngập. Trời ti cây, Đông Kha Hà Đồ cắn cắn căn bản. Quyết tâm cùng người này chi thù không đội trời chung, nửa giờ sau. Đồng Lư Sơn liệt cốc cuối. Phù Xuyên đã ném xuống sở hữu truy binh, tuy rằng tình thế quỷ khó. Vài lần khúc chiết hung hiểm. Nhưng cũng may vẫn là đến này, Phù Xuyên tay cầm 7 căn chân quý vô cùng từ cấp đỉnh tài nguyên tam. Nhãn phân thần đằng, nhìn trước mắt lốc xoáy. Nàng trực tiếp vọt đi vào, nhất Diệp Hàn trước mục đích tự nhiên là thật chính Đồng Lư bí tàng nơi. Là Đồng Lư chết vị trí. Hắn có hắn lộ tuyến. Nhưng Phù Xuyên mục đích chỉ là nơi đây chiến trường phế tích bí cảnh, nàng yêu cầu cái kia hoàn. Cảnh, đinh. Chúc mừng ngươi phát hiện Đồng Lư chi chiến trường bí cảnh. Trở thành phát hiện nên bí cảnh đệ 19 cá nhân, quả nhiên a. Nơi này là giả Đồng Lư bí cảnh. Vì yểm hộ thật bí cảnh tồn tại. Hết chương.